Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2627, chương 2627, giết một cái còn chưa đủ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quả thật, bọn hắn bây giờ không thể nghi ngờ đã là trước mắt cái này một vị thần vương đại viên mãn con mồi. Căn bản không cách nào uy hiếp. Cho dù là làm bị thương đối phương, các người có thể tìm được bên này. Xem ra cái này 6 người bên trong có một người hoặc là mấy người là người các ngươi chứ. Bình tĩnh, bây giờ Hứa Vân bình tĩnh vô cùng, rõ ràng đã trốn ra ngoài nhưng vẫn bị phong tỏa lại. Như vậy 6 vị trưởng lão bây giờ cũng đã là Hứa Vân đối tượng hoài nghi. Hứa Vân tiểu thư, ngươi quả nhiên rất thông minh. Cái này đã không có tốt phủ nhận. Dẫu sao bây giờ Hứa gia bên trong, cái này một vị trưởng lão giá trị lợi dụng đã đạt đến cực hạn. Rất nhiều tình, lần này ngươi có công, trở về sau đó đến lúc đó sẽ cho một mình ngươi toàn thân phận mới. Trực tiếp mở miệng, nói ra 6 vị trưởng lão bên trong, một tên của ngươi, rất nhiều tình. Những thứ khác 5 người nhìn về phía mép chỗ, nhìn qua ở gia tộc bên trong vẫn là lười biếng, người bình dị dễ gần ông già. Bây giờ đó là vô tận tức giận, mà thân phận nếu bại lộ, rất nhiều tỉnh đã không có cần thiết giả bộ nữa. Khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, lần này hành động thành công, hắn biết mình cũng không cách nào trở về. Một khi mở ra điều tra, trở về nếu là lộ ra một tia sơ hở, vậy hắn kết quả rất thảm. Cho nên bây giờ bại lộ ra, ngược lại là an toàn nhất. Người phản bội gia tộc, những thứ khác 5 người, đánh tới rất nhiều tình, chỉ là mới ra tay. Vậy thần vương đại viên mãn dậm chân một cái, 5 người trực tiếp đổ bay ra, miệng phun máu tươi, trực tiếp rơi xuống một cái trọng thương kết quả. Mặc dù không phải là nhằm vào Hứa Vân, có thể Hứa Vân vẫn bị ảnh hưởng đến một ít. Ở trên trời khung bên trong, Hứa Vân từng bước một thụt lùi, ổn định thân thể sau đó, trong miệng một ngọt, mép vẫn có máu tươi chảy ra. Mạng ngươi đối với Hứa gia rất trọng yếu, cũng là chúng ta tiền đặt cuộc. Vậy thần vương đại viên mãn vươn tay phải ra, cách không lực chộp tới Hứa Vân. Hứa Vân mặc dù là thần vương sơ kỳ, có thể ở trước mặt, đã hoàn toàn tay trói gà không chặt, chung quanh không gian một tầng tiếp theo một tầng chèn ép tới đây. Chỉ là chống cự những thứ này, đều rất tốn sức, không nghi ngờ chút nào. Đây cũng là thực lực chênh lệch, hưu, chỉ là một khắc sau, ở Hứa Vân sau lưng không gian vỡ ra tới, từ trong một chuôi thần kiếm, chợt chém ra một kiếm, người tới người nào, một kiếm này, trực tiếp chặt đứt nơi này không gian phong tỏa, mang cao nhất oai, để cho vậy thần vương đại viên mãn sắc mặt đại biến. Phía trên kia, là để cho hắn cực độ kiêng kỵ một loại lực lượng. Chỉ là căn bản không có người đáp lại, nhưng cái này không gian ra thần kiếm, một kiếm này oai, trực tiếp càn quét ra. Đi trước chém giết vậy Hứa Thông, sau đó ngay trước vậy thần vương đại viên mãn mặt, lại là đem bên người những thứ khác 4 người cũng tiêu diệt. Liền liền vậy thần vương đại viên mãn, liều mạng ngăn trở một kiếm này, đều bị đánh lui liền gần như chục nghìn mét, ung ung, chung quanh không gian, trực tiếp làm tan rã vậy vỡ vụn, tan vỡ, không gian phong bảo cuộn sạch ra. Mà thấy đây hết thảy Hứa Vân hoàn toàn không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Vậy dưới trọng thương 5 vị Hứa gia trưởng lão lúc này cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái này một chuôi thần kiếm là bực nào thần uy à? Là ai ở điều khiển một kiếm này? Tới thần kiếm chủ nhân cũng không có xuất hiện, lại có thể chém liên tục 5 vị thần vương, lại là bị thương ở bọn họ trong mắt vô cùng cường đại thần vương đại viên mãn. Như nếu không phải chính mắt nơi gặp, thật vẫn không muốn đi tin tưởng. Phốc thử, vậy thần vương đại viên mãn chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trên tay nắm hắn cấp 2 chí tôn đế khí. Vậy một chuôi trường thương, còn bị hắn tay phải nắm, có thể tay phải nhưng đang phát run, lòng bàn tay phải đều có máu tươi xông ra, quá đáng sợ. Hắn đột phá thần vương đại viên mãn sau đó, rất ít có thảm như vậy qua. Vậy thần kiếm, ở hắn cảm giác bên trong, chính là một chuôi tam phẩm chí tôn đế khí. Nhưng chính là cái này tam phẩm chí tôn đế khí, hắn vận dụng người là ai? Thần hoàng sơ kỳ cường giả sao? Chỉ sợ cũng chỉ có thần hoàng sơ kỳ cường giả mới sẽ để cho hắn cái này cùng chật vật đi. Tình hình đã vượt ra khỏi hắn nắm trong tay. Ở thần hoàng sơ kỳ cường giả trước mặt, hắn căn bản không có thể đối kháng. Chỉ là thật là thần hoàng sơ kỳ, đối phương vì sao không hiện thân? Như vậy cứu người Hứa gia, hẳn là và Hứa gia có quan hệ. Chẳng lẽ liền sẽ để cho hắn còn sống sao? Trong này lại là điểm khả nghi trùng trùng. Lần này nhiệm vụ phải thành công, Hứa gia không thể lấy được chí tôn đá. Nếu là bọn họ không có được chí tôn đá, vậy cũng không thể để cho Hư gia lấy được. Vậy thì cùng chung hủy diệt. Oanh, bước ra một bước, hóa là một đạo lưu quang, dành cho một kích mạnh nhất, mà hắn mục tiêu chính là Hứa Vân. Hứa Vân nhẫn không gian bên trong có chí tôn đá đông ở Hứa Vân sau lưng, vậy không gian bên trong lần nữa phá vỡ, xuất hiện lần nữa một kiện chí tôn đế khí, chính là một kiện đỉnh lớn, Lôi Long Thần Đỉnh, tam phẩm chí tôn đế khí. Hai người xông lên đụng vào nhau, ở phía sau thần kiếm lần nữa bị kích thích, từ phía sau tiêu diệt hướng vậy thần vương đại viên mãn. Phốc thử, thi thể chia lìa, vậy thần kiếm trực tiếp chém dụng vậy thần vương đại viên mãn đầu lâu. Cái này chém xuống là tiêu diệt, thuộc về đối phương thần cách, còn có nhẫn không gian, trực tiếp bị hút vào Lôi Long Thần Đỉnh bên trong. Chết, một cái thần vương đại viên mãn, chỉ như vậy bị giết, có phải hay không quá nhẹ nhàng một chút? Ít nhất ở Hứa Vân trong mắt, vẫn là ở những thứ khác Hứa gia năm vị trưởng lão trong mắt, tuyệt đối là như vậy. Để cho bọn họ trong chốc lát cũng cho rằng cái này căn bản không là một vị thần vương đại viên mãn. Có thể có phải hay không thần vương đại viên mãn, trong lòng bọn họ dĩ nhiên vẫn là lòng biết rõ. Chỉ có thể nói cái này âm thầm xuất thủ tồn tại, có cái này nghiền ép thực lực, cũng không hiện thân, liền tiêu diệt một vị thần vương đại viên mãn. Nếu là hiện thân sau đó, vậy còn liền được à? Đa tạ tiền bối, cứu ta Hứa Vân, đạt tới một tất cả trưởng lão. Hứa Vân xoay người về phía sau một bái. Đây là đại ân à, đa tạ tiền bối. Những thứ khác năm vị trưởng lão kéo trọng thương thân, vẻ mặt vô cùng cung kính, giống vậy một bái nói, chỉ là đều tò mò, rốt cuộc là như thế nào tồn tại, chớ cao hứng quá sớm. Tiếng đáp lại vang lên, thanh âm này không mang theo chút tình cảm nào, có thể cho người cảm giác rất già nua phong phú. Đừng cao hứng quá sớm, là Hà tiền bối sẽ lên tiếng như vậy, phiền toái không phải đều giải quyết sao? Quả nhiên ở một câu nói này rơi xuống bên trong, xa xa bầu trời xuất hiện không gian nước xoáy lối đi, xuất hiện một nhóm người quen. Chính là trước bị ba vị thái thượng trưởng lão chặn lại tu sĩ, sáu vị thần vương đại viên mãn. Vẫn hờ, cái này làm cho Hứa Vân mắt đẹp co rúm một cái, vây khốn vậy ba cái lão già kia, vốn cho là có thể kết thúc, không nghĩ tới ở bên này còn bỏ mình ta phương năm vị thần vương cường giả, liền thần vương đại viên mãn cũng bị giết, các hạ còn cất giấu, thật sự là xem thường chúng ta à? Bọn họ tới chặn đánh 5 người, trong đó có một vị đại viên mãn, nhưng ngay khi mới vừa trước khi tới, ngay vừa mới rồi 5 tánh mạng con người đèn cũng dập tắt, thật sự là bất ngờ. Đồng dạng là khiếp sợ và tức giận, giết một cái còn chưa đủ sao? Các người xem tới, đều muốn chết. Tiếng đáp lại, đây là tới chi dịch tiểu phi đáp lại, chỉ là vẫn là rất tang thương phong phú, lại là hiển lộ ở lời nói bên trong thô bạo, là muốn toàn diệt cái này đến một nhóm người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-nối-dat-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.